có chồng là thần y, chương 342, giúp người làm niềm vui. Góc truyện audio.com, chấm, không cần đâu, Lâm Thanh Di sớm đã bất lực chảy nước mắt, khàn cả giọng gào khóc. Nhưng sự phản kháng của cô lại không có người thương hại, ngược lại càng khơi dậy dục vọng dâm tà của đám đàn ông này. Cảm nhận được quần áo trên người càng ngày càng ít, trong lòng Lâm Thanh Di cảm thấy tuyệt vọng. Cô biết nếu trước đó cô có thể tôn trọng Sở Quốc Thiên một chút, tín nhiệm anh một chút, căn bản cô sẽ không rơi vào bước đường cùng như bây giờ. Chỉ tiếc trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy. Sầm, bỗng nhiên, một tiếng vang lên, cửa lớn của phòng VIP bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng ra, ngay sau đó hai người mặt mũi xa sầm vội lao vào. Buông cô ấy ra, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó, mọi người thấy hoa mắt, Sở Quốc Thiên nhanh như chớp đạp mấy tên đàn ông đang bắt Lâm Thanh Di, sau khi ôm cô vào trong lòng ngực liền khoác áo khoác trên người lên người cô. Không sao, đừng sợ. Rất xin lỗi vợ, Sở Quốc Thiên vội vàng lên tiếng trấn an, sau khi chờ cho cảm xúc của Lâm Thanh Di ổn định hơn một chút liền nháy mắt ra hiệu với Quách Tiên Nhan ở phía sau. Chu Trường Vĩ, ông muốn chết sao? Quách Tiên Nhan nổi điên, nói xong câu này, trong mắt bộc phát ra một luồng sát khí tày trời. Đám đàn ông khốn nạn này cũng dám có ý với chị dâu, tội không thể tha thứ. Tổng Giám Đốc Quách, Chu Trường Vĩ không thể nào ngờ rằng Quách Tiên Nhan sẽ qua đây. Tuy rằng Sở Thần Y chủ tịch Sở mới là ông chủ lớn phía sau của Y Dược Thanh Di, nhưng Quách Tiên Nhan mới là người một tay quản lý hàng ngày, có thể nói rằng, chủ tịch Sở không ở đây, Quách Tiên Nhan có thể ra bất kỳ quyết định nào. Chu Trường Vĩ, ông muốn chết như thế nào? Quách Tiên Nhan nói rồi bóp cổ Chu Trường Vĩ, nhìn giống như một người chết. Khụ khụ, ngay lập tức hơi thở của Chu Trường Vĩ trở nên dồn dập, ho khan kịch liệt. Quách, Tổng Giám Đốc Quách, chuyện nà, chuyện này không liên quan đến tôi khuyên anh tốt nhất là không cần xen vào việc người khác. Ông nói cái gì? Sắc mặt Quách Tiên Nhan trở nên xa sầm. Cậu ta vô cùng hiểu rõ Chu Trường Vĩ, bởi vì đây là cậu ta đích thân tuyển dụng vào Y Dược Thanh Di và được giao phó nhiệm vụ quan trọng, tuy rằng ở với ông ta không lâu, nhưng cậu lại cực kỳ tin tưởng. Nào ngờ, người này lại có thể dám xuống tay với vợ của Chí Tôn, đây là chuyện cậu ta không thể ngờ tới, nếu như Chí Tôn trách tội xuống, chính là cậu ta cũng bị lột ra. Nhìn dáng vẻ tức giận bối rối của Quách Tiên Nhan, Chu Trường Vĩ lại mỉm cười lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Quách, anh không cần dọa tôi, cùng lắm thì lão tử không làm, từ chức còn không được sao? Ông cho rằng ông từ chức là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Ánh mắt Quách Tiên Nhan càng lạnh lẽo hơn, nhưng cậu lại không vội vã động thủ. Chuyện xảy ra khác thường tất có điều mờ ám. Vậy mà đến cả công việc Chu Trường Vĩ cũng có thể từ bỏ, chuyện này sau lưng nhất định là có chuyện gì đó mình không biết, lẽ nào anh Thiên sẽ đột nhiên gọi cậu ta tới, xem ra công việc của mình quả thật đã xảy ra tai họa ngầm to lớn. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Tuy rằng bình thường Sở Quốc Thiên rất khách khí với bọn họ, không có bất kỳ uy nghiêm nào của Chí Tôn, nhưng bọn họ đều biết nếu như công việc của mình thật sự xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, vậy trước mắt chỉ có hình phạt đang chờ bọn họ. Góc truyện audio.com. Làm sao, cậu thật sự coi mình là ông chủ sao? Lão tử nói từ chức là từ chức, lẽ nào cậu còn muốn giết chết lão tử sao? Chu Trường Vĩ giữ tợn cười nói. Bụp, nghe được lời này, cuối cùng Quách Tiên Nhan không nhịn được ngay lập tức đánh Chu Trường Vĩ và đám người kia mặt mũi bầm dập, thậm chí còn đánh rơi vài chiếc răng. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Trường Vĩ, cuối cùng Lâm Thanh Di mới hoàn hồn, sau khi cô dùng mình một cái, vội vàng nói. Sở Quốc Thiên, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Có Quách Tiên Nhan ở đây, anh biết sẽ không có vấn đề gì, cho nên suy nghĩ trầm ngâm, liền ôm ngang Lâm Thanh Di chuẩn bị ra cửa. Đứng lại, nào biết đúng lúc này, một đám đàn ông rốt cuộc đã hoàn hồn, vội vàng chặn đường đi của bọn họ. Cút, Sở Quốc Thiên hét lên, muốn rời đi như vậy, nào có dễ dàng như vậy. Chu Trường Vĩ bị Quách Tiên Nhan một quyền đánh ngã xuống đất, núp sau lưng một gã đàn ông hung ác nói. Ánh mắt Sở Quốc Thiên lạnh lùng, xoay người hỏi, nhà họ Sở cho ông lợi ích gì, lại có thể khiến cho ông coi trời bằng vung như vậy. Chu Trường Vĩ nghe vậy sừng sốt, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, lạnh lùng cười nói. Không ngờ rằng đầu óc của tên bỏ đi như anh còn không ngu ngốc, không sai, nhà họ Sở có người cho tôi 1.000 vạn, bảo tôi tìm mấy tên đàn ông làm nhục vợ anh, thế nào, có phải rất tức giận hay không? Cái gì? Lâm Thanh Di trong lòng ngực của Sở Quốc Thiên nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lại trắng bệch một lần nữa, cô không thể ngờ rằng sau lưng còn có bí mật lớn như vậy. Nhưng, còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy một trận pằng pằng pằng giòn vang, đám người đàn ông đứng trước mặt bọn họ từng người móc ra một khẩu súng lục đen nhánh, họng súng bất ngờ nhắm ngay bọn họ. Súng, chuyện tin hay, ngay lập tức Lâm Thanh Di ngây ngốc, cơ thể xinh đẹp bị áo khoác ôm chặt lấy run rẩy trong vòng tay của Sở Quốc Thiên. Mà sắc mặt của Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan trở nên xa sầm, khí thế trên người càng trở nên lạnh lẽo tới cực hạn. Chu Trường Vĩ thấy ba người họ không nói lời nào, tức khắc cho rằng mình đã nắm quyền chủ động, ông ta phun ra một ngụm máu, cười dữ tợn nói. Phế vật, anh cũng đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách vị đại lão kia, đại lão nói, nếu anh dám tới quấy rối, bảo chúng tôi làm nhục vợ anh trước mặt anh, dù sao người đàn bà này cũng không cho anh chạm vào, các anh đây coi như giúp người làm niềm vui giúp cậu ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di lập tức không còn giọt máu, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ sự sợ hãi, cũng chỉ còn lại sự bất lực. Cách chương.